Vận may đổi đời. Chương 138, Lý Minh Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thần gật đầu nhìn Sở Giao Dịch càng ngày càng gần. Nói, quả thực là sắp tới rồi. Nhưng tôi không biết sẽ có bao nhiêu người phá sản trong làn sóng thị trường này. Tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Hồng Kông, những ngày đầu máy tính chưa phổ biến. Thường là khi giao dịch chứng khoán sẽ gọi điện cho chuyên viên ở sở giao dịch. Chuyên viên sẽ thực hiện các thao tác mua bán theo hướng dẫn của nhà đầu tư. Hoặc là đến tận nơi và trao đổi ý kiến với các nhà đầu tư khác trong khi theo dõi thị trường. Rất sôi nổi. Giờ đây, mỗi hộ gia đình ở thành phố Hồng Kông về cơ bản đều có máy tính và có thể tự thao tác. Số lượng người đến sở giao dịch cũng giảm mạnh. Nhưng đây cũng chỉ là nói một cách tương đối. Suy cho cùng vẫn có rất nhiều người thích đến đây để giao lưu với các nhà đầu tư khác. Khi ba người Lý Thần tới nơi giao dịch, vừa bắt đầu không lâu liền sôi nổi hẳn lên. Có hai anh em nhà họ Hoắc. Lý Thần không cần xếp hàng. Anh hoàn thành thủ tục mở tài khoản nhanh nhất có thể dưới sự cúi đầu khom lưng của người quản lý. Ai cũng háo hức mua một thứ có thể kiếm ra tiền. Làm sao nó có thể sụp đổ được? Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Mời vào. Hoắc Hoàn Vũ lười biếng nói. Cửa phòng VIP được mở ra. Một người thanh niên bước vào. Ánh mắt nhìn về phía Hoắc An Lan. Nhẹ giọng nói. An Lan, vừa rồi nghe có người nói em cũng tới giao dịch. Anh còn không tin. Hóa ra em tới thật này. Hoắc An Lan nãy giờ yên lặng nhìn người nọ một cái. Trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lạnh lùng nói. Tôi chỉ tới xem một chút thôi. Cách chương.